Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, phiên ngoại Tam Chi Bắc Đường Tử. Nàng nhớ rõ mới vừa rồi cái kia trộm nhi ở trải qua bên người nàng thời điểm. Nàng bị đụng phải một chút, A còng Nhạc A còng Văn A còng Tiểu A còng nói, nàng túi tiền bị cho money Bùi Tĩnh Y rốt cuộc ý thức được một sự thật. Vẫn như cũ là rỗng tuếch. Nàng chưa từ bỏ ý định lại sờ sờ bên kia tay áo. Trong tay áo rỗng tuếch, Bùi Tĩnh Y từ trong tay áo sờ túi tiền. Cũng may trước khi đi thời điểm, nhẹ ngữ cho nàng trang thật nhiều ngân phiếu. Hẳn là đủ rồi, Bùi Tĩnh Y há to miệng. 20 lượng hoàng kim. Đây là người thường ra mấy năm tiêu dùng. Một kiện quần áo mà thôi. Như thế nào sẽ như vậy quý? Tiểu nhị vươn hai ngón tay. 20 lượng. Vàng, bao nhiêu tiền? Người nam nhân này quần áo vốn dĩ chính là nàng làm dơ. Bồi nhân ra một kiện cũng đương nhiên. Nàng không cái hảo bất mãn. Bắc Đường Tử chọn một kiện. Sau đó chỉ vào Bùi Tĩnh Y. Nàng trả tiền, giây lát. Tiểu nhị liền cầm mấy bộ quần áo ra tới. Tiểu nhị đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như. Lập tức đi xuống cầm money Bắc Đường Tử lạnh lùng báo mấy cái con số. Bùi Tĩnh Y vội vàng xua tay, ta không phải, tiểu nhị hướng bên trong đi, mới vừa đi hai bước lại lộn trở lại tới, vị này khách quan, ngài thước, tiểu nhị thấy vẻ mặt hắc Bắc Đường Tử, không dám đi xuống hỏi, xoay người nhìn Bùi Tĩnh Y, Bắc Đường Tử cánh tay còn khẩn túm Bùi Tĩnh Y, sợ nàng chạy, tiểu nhị hỏi Bùi Tĩnh Y, phu nhân, nhà ngươi phu quân vóc người kích cỡ là nhiều ít. Tiểu nhân hảo cho hắn lấy vừa người quần áo, là, Bắc Đường Tử lập tức phát hỏa. Còn thất thần làm gì? Tiểu nhị lúc này mới nhìn đến Bắc Đường Tử trên quần áo. Từ trước ngực vẫn luôn lan tràn đến dưới háng. Mua y, Bắc Đường Tử nhàn nhạt nói. Khách quan là muốn mua y, vẫn là muốn chế y. Nếu là chế y thỉnh đến mặt sau đó kích cỡ, tiểu nhị lập tức tiến lên. Bắc Đường Tử đem Bùi Tĩnh Y mang vào một nhà tiệm quần áo. Nếu cô nương như vậy thành tâm thành ý xin lỗi, ta không tiếp thu đảo có vẻ ta làm kiêu. Hiện tại, đi mua quần áo, Bắc Đường Tử lập tức tâm niệm vừa động. Túm Bùi Tĩnh Y liền đi phía trước đi, một đại nam nhân bị ở trên đường cái bị một cái cô nương nhìn chằm chằm nơi nào đó xem. Loại cảm giác này thật sự không thế nào hảo. Bắc Đường Tử mặt càng đen, nói xong, Bùi Tĩnh Y lại nhìn thoáng qua Bắc Đường Tử nơi nào đó. Mặt như vậy hắc, sẽ không thật sự năng hỏng rồi đi. Chính là, nàng mới vừa rồi nắm lên chén thời điểm cũng không cảm thấy năng a. Nếu không, ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Nếu không, ta bồi ngươi một kiện quần áo. Bắc Đường Tử khẽ cau mày. Hiển nhiên không cao hứng cho lắm money chuyện này vốn dĩ chính là nàng sai. Thực xin lỗi, Bùi Tĩnh Y lần này thành tâm thành ý căn Bắc Đường Tử xin lỗi. Bùi Tĩnh Y mặt càng ngày càng hồng, đều lúc này, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Còn hảo kia canh không phải nóng bỏng, nước canh xối đến vị trí thực sự xấu hổ. Bùi Tĩnh Y lúc này mới cúi đầu nhìn chính mình kiệt tác. Nàng nghĩ đến mới vừa rồi chính mình hành động, vốn dĩ nàng là dùng chén tạp trộm nhi, không nghĩ tới lại tạp tới rồi người nam nhân này. Bùi Tĩnh Y mặt một nhiên đỏ lên, chỉ bằng ngươi, còn chào trộm nhi, à, Bắc Đường Tử rõ ràng dễ nghe thanh âm ở Bùi Tĩnh Y nhĩ sườn vang lên. Đều do hắn, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không đem kia lại trộm nhi cùng ném money Bùi Tĩnh Y hung hăng mà trừng mắt. Trước nam nhân, nàng đi phía trước nhìn thoáng qua, nơi nào còn có ăn trộm nhi, đã sớm chạy không ảnh, Bùi Tĩnh Y dùng sức ném cánh tay, buông ra, bổn tiểu thư còn muốn đi chảo trộm nhi, nàng nhíu mày nhìn cánh tay thượng một con khớp xương rõ ràng tay. Tầm mắt chậm rãi thượng di, liền thấy được Bắc Đường Tử kia một đôi thâm thúy con ngươi. Giờ phút này chính hàm chứa tức giận. Cánh tay bị một đạo cường đại lực đạo bắt lấy, khiến cho Bùi Tĩnh Y không thể không dừng lại bước chân. Bùi Tĩnh Y đương nhiên thấy được chính mình, sai lầm. Nhưng nàng vội vã bắt ăn trộm, tự nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng. đi ngang qua Bắc Đường Tử thời điểm, nhanh chóng nói một tiếng thực xin lỗi. Liền tiếp tục đi phía trước truy, tuy là Bắc Đường Tử tính tình lại hào, cũng nhịn không được chính mình tức giận. Này, Bắc Đường Tử trên vạt áo rắc lên màu nâu nước canh. Từ trước ngực vẫn luôn xối đến phần hông. Sau đó, hậu quả có thể nghĩ, thị vệ là tiếp được chén, nhưng chưa từng nghĩ đến, trong chén còn có nửa chén nước canh, chén khoảng cách Bắc Đường Tử trước ngực không đủ hai tấc. Bắc Đường Tử bên người thị vệ duỗi tay đem trống rỗng ném lại đây chén tiếp được. Ra, cẩn thận, ai từng tưởng, Bùi Tĩnh Y trong tưởng tượng tình cảnh hẳn là, kia chỉ chén vừa lúc tạp đến kia trộm nhi trên đầu. Đám người thật sự quá mức chen chúc, mắt thấy kia trộm nhi liền phải không ảnh nhi. Bùi Tĩnh Y tùy tay nắm lên quán ven đường phô trên bàn nhỏ một con chén. Hướng kia trộm nhi ném đi, ngươi đừng chạy. Bùi Tĩnh Y hành tẩu giang hồ, trượng nghĩa chấp hành, lập tức ném xuống con ngựa, đi bắt cái kia chạy vội nam tử. Một cái nam tử đụng phải Bùi Tĩnh Y một chút, đi phía trước chạy đi, bắt ăn trộm a, bắt ăn trộm. Phía sau truyền đến phụ nhân tiếng gọi ầm ĩ, Bùi Tĩnh Y liền xuống ngựa, nắm trước ngựa hành, Bắc Xương đô thành trung, rất là chen chúc, hơn một tháng tới nay tối tăm tâm tình lập tức tan không ít. Bùi Tĩnh Y ngồi trên lưng ngựa, nghênh diện thổi tới chính là cùng Mộc Xuân Phong, bên tai là nối liền không dứt giao hàng thanh. Bắc Xương thật là cảnh sắc hợp lòng người, nhẹ ngữ không có lừa nàng. Bùi Tĩnh Y lạc khẩn dây cương, đem mã rớt một cái đầu, cưỡi ngựa hướng phương Bắc đi. Nàng nói Bắc Xương thực mỹ, bốn mùa như xuân, nơi đó dân phong thuần phác, là cái hảo địa phương. Bên tai hồi tưởng khởi Lâm Hành phía trước nhẹ ngữ nói. Nhiều năm như vậy tới, nàng sinh mệnh cũng chỉ có hiên viên mát lạnh này bốn chữ. Trừ bỏ này bốn chữ, khác với hắn mà nói tựa hồ đều không có ý nghĩa. Bùi Tĩnh Y mang theo lòng tràn đầy vết thương, ra đế đô liền không biết đi con đường nào. Hết chương.